cả đời chỉ yêu em, chương 1033, Tố Tâm, cô học xấu. Góc truyện audio.com, vị khán giả cuối cùng đã dùng cơ hội của mình để biểu lộ với Tố Tâm, lời yêu thương của người hâm mộ này cô nhận sao? Người dẫn chương trình cười hỏi Tố Tâm chỉ cười không nói, cũng không gật đầu, chỉ là mỉm cười. Người dẫn chương trình rất mau kết thúc cái đề tài này, nhưng trong lòng Tố Tâm lại như nổi trống. Lý Mộc Dương đã từng nói, Tố Tâm cùng với người yêu ở trong tưởng tượng của anh ta giống nhau như đúc, bao gồm cả việc Tố Tâm đã kết hôn. Người đàn ông như vậy, không thể nghi ngờ là trong thần kinh có vấn đề. Mặc dù phương diện tâm lý của Tố Tâm cũng có chút vấn đề, nhưng không có nghiêm trọng như Lý Mộc Dương. Thậm chí là vặn vẹo biến thái, chỉ là nghĩ tới chuyện Lý Mộc Dương yêu thích một cô gái đã kết hôn, hoặc là cô gái đã có người yêu, sống lưng Tố Tâm liền không nhịn được phát lạnh. Lý Mộc Dương một mực ngồi ở vị trí này, không có biến mất, không thấy tăm hơi như lần trước. Tiết mục chuẩn bị kết thúc, Tố Tâm, Tô Mạn Mạn, Tống Thành đứng lên theo đạo diễn Trần Đạo, mọi người đều cúi người 90 độ để chào khán giả. Chỉ liếc mắt Tố Tâm liền nhìn thấy thân ảnh cao gầy kia đứng lên. Màn ảnh tự hồ đặc biệt yêu chuộng Lý Mộc Dương, màn ảnh đảo qua tất cả khán giả, sau đó dừng lại ở trên gương mặt anh tuấn của Lý Mộc Dương. Người hâm mộ kia của cô rất đẹp trai nha. Tô Mạn Mạn thấp giọng mở miệng ở bên tai Tố Tâm. Tố Tâm không muốn để cho Tô Mạn Mạn phát giác dị thường, nhếch môi cười cười thấp giọng mở miệng nói một câu, không có đẹp trai bằng ảnh đế nhà cô. Tô Mạn Mạn bĩu môi, Tố Tâm, cô học xấu. Lý Mộc Dương nhìn xem Tố Tâm đang cố gài vờ chấn định ở trên đài, nụ cười trên khóe môi của anh ta càng ngày càng mát lạnh. Lý Mộc Dương nghiêng đầu, A Triển lập tức hiểu ý tiến lên, đưa lỗ tai ra để nghe. Cách chương.